tay phải của Bạch Khiết vung lên. Trong những ngọc bài còn lại, lại có vài khối vỡ ra. Huyền phù trước mặt nàng, chỉ còn lại 4 khối sau cùng. Nhãn thần của Hải Kim nhanh chóng rời xuống trên đó. Sau đó sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn thở nhẹ một hơi, sắc mặt biến hóa bất định. Diệp Khinh Vũ, Tông Kiệt Khánh, Lý Hạo. Cuối cùng, người này là Lý Giật. Quả nhiên là hắn sao? Lúc này Phong Hoàng, một trong thiên phong thất hoàng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thế nào? Phát hiện thấy những người do Bắc Đấu Tông các người phái đến đều chết cả rồi. Người đau lòng sao? Thấy sắc mặt của Hải Kim, Bạch Kiệt không khỏi trầm trọng. Hải Kim khẽ lắc đầu, sau đó mới thở dài một tiếng rồi nói. Người tính không bằng trời tính. Xem ra lần này muốn thành sự không dễ dàng như vậy. Bạch Kiệt, nếu mà ta và ngươi đã quen biết lâu năm như vậy, có thể chấp nhận một yêu cầu của ta không? Bạch Kiệt cũng có hiểu tính cách của Hải Kim. Thế bộ dạng này của hắn, nàng chỉ chào mày thấp giọng nói. Là chuyện gì? Hải Kim trầm giọng nói. Mở thông đạo để ta tiến vào Tu La Đảo. Điều đó thì không thể. Bạch Kiệt nói chắc như đinh đóng cột. Hải Kim, ngươi cũng biết quy định của Đấu Thần Điện. Ngoài những người trấn thủ Tu La Đảo, bất kỳ người nào cũng không thể vào đó. Nếu không chính là phá vỡ quy ước. Người muốn vào cũng được. Năm sau dùng phương pháp phong ấn thực lực xuống đến dưới cấp đấu sư. Thông qua khảo nghiệm. Nếu không, người cũng không có cách nào vào đâu. Hải Kim cười khổ một tiếng, cúi đầu. Ta không phải đùa với ngươi. Nhưng mà lúc này, nếu ta đi vào, nó không chừng sự tình cũng đã xong cả rồi. Đến nước này, ta cũng không giấu người nữa. Thất tình giới chỉ của Bắc Đấu Tông ta mất tích. Nếu không có thất tình giới chỉ, sau này nếu không có cách mở đại môn của Bắc Đầu Giới, Bắc Đầu Tông chúng ta nhất định tan thành mây khói. Thật tình giới chỉ, Bắc Đầu Giới sao? Bạch Khiết nghe vậy sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa. Một lát sau không khỏi trầm giọng nói. Ý của ngươi là thật tình giới chỉ rơi vào tay một trong 4 người còn lại này. Hải Kim cười khổ một tiếng rồi nói. Rơi vào tay 4 người này cũng tốt. Chỉ cần bọn họ quay lại, Bắc Đầu Tông chúng ta còn hàng ngàn cách lấy lại. Nhưng điều ta sợ nhất là thất tình giới chỉ rơi vào tay huyết ma tộc hoặc là bị người ở đế quốc khác lấy đi. Vậy thì điều này đối với Bắc Đầu Tông chúng ta mà nói cũng chính là tai ương ngập đầu. Nếu Bắc Đầu Tông chúng ta không còn nữa, cục diện đế quốc thiền phòng sẽ thế nào? Chắc chắn người cũng biết. Nhưng việc như vậy, xin người hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận. Bây giờ, yêu vụ lượn lờ trước phủ điện cực lớn, quảng trường rộng rãi tràn đầy một khí thức thành kính mà thanh khiết cực hạn. Dường như bất cứ người nào nơi này đều có được tâm hồn bình thản. Nhưng lúc này, hai người đang đứng trên quảng trường, sắc mặt đều đăm chiêu. Người nói cái gì? Sau khi hỏi một câu dư thừa, sắc mặt Bạch Khiết cũng không khỏi biến đổi. Thần là người của đế quốc Thiên Phong. Bạch Khiết đương nhiên hiểu rõ tình hình của đế quốc Thiên Phong hơn ai khác. Đế quốc Thiên Phong lúc này, bên ngoài là tam tôn thế lực cường đại, phân thành Đấu Thần Điện, Bắc Đấu Tông và Hoàng Thất Thiên Phong thần bí vô cùng. Đấu Thần Điện trước nay vẫn luôn nắm giữ quyền lực tôn giáo của đế quốc Thiên Phong. Bắc Đầu Tông luôn áp chế các đại gia tộc và đại thế lực, khiến không còn bất cứ thế lực nào dám gây chuyện gì nữa. Còn Hoàng Thất Thiên Phong lại nắm giữ quyền lực quân sự của đế quốc, khiến toàn bộ đế quốc Thiên Phong cơ bản ổn định. Từ xưa đến nay, tam tôn thế lực tuy tranh giành không ngừng, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ, chính nhờ sự chế hành của 3 thế lực này, đế quốc Thiên Phong mới có được bầu không khí hòa bình như vậy. Nhưng nếu một trong 3 thế lực này ngã xuống, kết cục sẽ hỗn loạn lớn đến khó tưởng tượng. Vì vậy, từ xưa đến nay, tam tôn thế lực không ngừng đấu tranh lẫn nhau. Nhưng lúc quan trọng, sẽ không ai đi làm việc bỏ đá xuống giếng. Dù sao, cục diện ổn định đối với bất cứ thế lực nào mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Rốt cuộc, bất kỳ gia tộc nào, theo tình hình trước mắt, đều chưa có thực lực tiêu diệt 2 nhà kia. Sau đó hiệu triệu quần hùng. Nhưng mà dưới tình huống này, nếu một gia tộc nào đó trong tam tôn thế lực ngã xuống, thì mắt xích kết nối bị đứt, tình hình đã rất khó nói. Giả dụ nói, lúc này nếu Bắc Đầu Tông ngã xuống, như vậy các đại thế lực vốn vẫn bị Bắc Đầu Tông áp chế, các đại gia tộc chắc chắn sẽ vì vị trí bá chủ đế quốc Thiên Phong mà tranh giành không ngừng. Vậy kết quả chính là chiến loạn và tai ương. Vì vậy, dù cho Đấu Thần Điện trước nay không màng thế sự, cũng tuyệt đối không muốn thấy việc này xảy ra. Thế thần sắc của Bạch Khiết biến hóa, Hải Kim tự nhiên có thể đoán ra nàng đang nghĩ cái gì. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Bây giờ, người chắc cũng biết sự việc nghiêm trọng thế nào rồi chứ. Thất tình giới chỉ và Bắc Đầu Tông quan trọng với Bắc Đầu Tông ta như thế nào. Chắc chắn người cũng biết.